đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 663, kết quả thi đấu. Khóc chuyện audio.com. Editor, người qua đường Mạc Quân Nhiên. Răng rác, mới vừa nghe thấy cái tên này. Màn hình trước mắt bà Cửu liền đen. Nhưng mà không chỉ cô. Tần Mạc đang xem video trên di động cũng nghe thực rõ từ. Tinh giã, ngón tay thiếu niên nháy mắt cứng đờ. Đến nỗi viết lên tay vẫn trượt xuống dưới. Bất quá, rất nhanh thiếu niên theo phản xạ hướng bên trái nhìn qua. Hành động này làm hàn khí vừa dâng trong mắt Tần Mạc tan đi không ít. Video bên này, bà Cửu mới xem một chút liền thấy công chúa ngẩng đầu phi thường kiêu ngạo. Trong miệng còn ngậm vật gì màu trắng, diễu võ dương oai, biểu tình, đây là lãnh thổ của bổn miêu. Ngu xuẩn nhân loại ngươi mau tránh xa. Bà Cửu nhíu mày, cắm dây khởi động nguồn điện, đăng nhập máy tính, không quá phức tạp, Tần Mạc vẫn còn nhìn video, thấy thiếu niên đem cánh tay buông thõng, ký một cái hợp đồng mới dùng thanh âm phiếm lạnh nói. Thế này, không chơi, bà Cửu cầm lấy di động, nhìn mèo trắng, trả lời, dây cắm ở trong miệng ai đó à, Tần Mạc nghe vậy. Nghĩ nghĩ, đánh giá, từ lúc nó theo em. Nghịch ngơm không ít, bà Cửu đứng lên, anh Mạc, thành thật mà nói, thời điểm nó ở bên anh nhu thuận muốn vuốt ve, rồi tới phiên em, hoàn toàn là bộ dáng ngạo kiều. Tần Mạc nhàn nhạt nói, giống em, cái gì, giống em, bà Cửu uống ngụm nước, dựa vào kệ sách bên cạnh, Tần Mạc cầm trong tay bản kế hoạch đã tổng hợp, ung dung, khí chất, bà Cửu, diễn đàn WeChat, không chờ thiếu niên có phản ứng. Tần Mạc tay thương vụ cứng ngắc, đều tìm em, bà Cửu lúc này mới ý thức được việc cắt điện, ở trong trò chơi xưng vương xưng hổ rồi trốn, cầm lý nước, chậm rãi mở WeChat, một đống chữ, tiểu hắc đào, xông ra, đặc biệt là lâm trầm đào, một hơi nói ba câu, dựa vào, tiểu hắc đò cậu làm sao, rất mạng, thời điểm mấu chốt thế này sao lại bỏ đi, không có tiểu hắc đào chống đỡ. Cảm thấy không hề an toàn. Chưa bao giờ nhớ cậu đến thế. Tiểu hắc đào, đương nhiên trừ lâm trầm đào còn có thành viên khác. Bất quá, mọi người đều giống như chơi đùa. Nói chuyện linh tinh trong diễn đàn. Bà Cửu sờ mũi, bắt đầu đánh chữ. Xin lỗi, đứt nguồn điện, ngừng điện, đứt. Lâm trầm đào xuất hiện vẻ mặt. Đừng có giỡn, tôi không tin, biểu tình a, bà Cửu dứt khoát chụp ảnh dây điện vẫn còn tròn miệng công chúa. Lâm trầm đào, không phải, làm sao mèo nhỏ ở trong vụ này? Ảnh gì chứ, làm sao còn tâm tình chơi game? Chấm, chịu, bà Cửu hồi âm, lâm trầm đào lại bế tắc trong 10 giây đồng hồ. Phát khóc, có người hứng thú, em trai, lại bị ngược tới khóc. Không, thắng. Rất tự tin, Lâm Phong Diong, vậy còn khóc cái gì? Cậu ta chết rất nhiều. Vân Hổ không cảm xúc nói. Lâm Phong, quả nhiên là phong cách Lâm Trầm Đào. Cô, đồng ý, thần ánh sáng, đồng ý, Triệu Tam Béo. Siêu cấp đồng ý, Lâm Trầm Đào. Câm miệng, Triệu Tam Béo, tới à, cắn tôi đi. Cách chương.